Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chắc là người trưởng thành không? Mắt Lộ Thượng lướt qua ngực cô, nhớ tới lần cuối thấy kích thước hai nơi lớn nhỏ của cô, khóe miệng anh cười nhẹ và hỏi ngược lại. Người này, nhận ra anh ta cười khinh bỉ cô vì tưởng chán nản. Sao người này lại đáng ghét như thế? Nhưng lại nhớ rằng lần trước ở nhà không mặc nội y bị anh ta nhìn thấy, cô lại không có niềm tin rồi. Một người có đôi tai đỏ đang hờn dỗi. Nhưng cuối cùng cũng không nhịn được, nghĩ được một cảnh thú vị trong đầu, vì tưởng nhịn không được mà cười, quay đầu lại và không có ý tốt hỏi Lộ Thượng. Lộ giáo sư, nếu anh đưa tôi đến dưới lầu, học sinh anh thấy sẽ đánh tôi mất. Anh sẽ giải thích thế nào? Nhà tôi ở gần đại học C, họ nhất định nghĩ rằng anh là trâu già, gặm cỏ non, dụ dỗ cô gái vị thành niên vào buổi tối. Lộ Thượng nghe xong lời của cô, tâm trạng tốt lúc nãy đều biến mất, thay vào đó là khuôn mặt đen và lạnh lùng. Cuối cùng cũng phản đòn, nhìn thấy mặt anh đen lại, Vi Tưởng cảm thấy cảm giác này không tệ. Vì tiểu thư nói chuyện mà không soi gương sao? Vị thành niên phát dục không tốt, không phải là kiểu mà tôi thích. Lộ Thượng vừa nói vừa nhìn vào bộ ngực của cô. Cái gì? Phát dục không tốt? Chỉ vài chữ và ánh mắt lại khiến Vi Tưởng tức điên lên. Ánh mắt anh ta như vậy là thế nào? Lúc nãy anh ta nhạo báng cô cũng thôi, lần này lại trắng trợn cười nhạo bộ ngực nhỏ của cô. Con người này thật làm người khác chán ghét. Sao miệng lại độc như vậy chứ? Vừa lúc xe dừng lại, Vi Tưởng nhìn ra thì biết đến nhà rồi. Có thể thấy cô không phải là đối thủ của anh ta. Vi Tưởng nổi giận xuống xe, tất nhiên không quên đóng sầm cửa để bày tỏ khó chịu của mình. Lộ Thượng nhìn hành động của cô nhíu nhíu mày. Sau đó khóe miệng cong lên cười một cái rồi lái xe rời đi. Nhìn vào chiếc xe đang biến mất, Vi Tưởng tức giận dậm chân. Đùa vui một chút cũng không được. Người này thật là keo kiệt, nói chuyện lại khó nghe như vậy. Mà dù không phải là loại con gái ngực to mà anh ta thích, nhưng tốt xấu gì, bản cô nương cũng xen giữa AB. Anh ta mù sao? Hôm nay khó có được một ngày nghỉ phép. Giữa trưa, sau khi cơm nước xong, Vi Tưởng đang ở trong nhà quét dọn vệ sinh, thì điện thoại vang lên, màn hình hiện lên tên Lâm Duyệt. Từ sau lần thân cận trước, trở lại thành phố S đã lâu, nhưng bọn họ không có liên hệ gì với nhau. Thấy tên anh, Vi Tưởng vui sướng nghe máy. Mỹ nữ, vội cái gì? Biết tôi là ai không? Có phải đã quên mất tôi rồi hay không? Lâm Duyệt ở đầu dây bên kia nói giỡn, có vẻ tâm tình không tồi. Làm sao có thể chứ? Đương nhiên là không quên. Anh bận rộn như vậy, sao bỗng nhiên nhớ tới mà gọi điện thoại cho tôi thế? Thì lâu rồi không gặp cô, sau lần tạm biệt lần trước. Bổn thiếu đối với cô nhớ mãi không quên. Vừa lúc có mấy vé vào cửa nghe nhạc rock and roll, tôi liền nhớ ra cô cũng rất có hứng thú đối với rock and roll, nên tính toán mời cô đi xem một chút. Đủ ý tứ đi. Vi Tưởng không nhìn thấy biểu hiện của người nói điện thoại bên kia, nhưng cô cảm thấy hiện tại Lâm Duyệt nhất định đang bày ra tư thái kiêu ngạo. Không quan hệ, vé vào cửa nghe nhạc rock and roll miễn phí, không cần quan tâm nhiều vậy. Vì thế cô nhanh chóng nịnh nọt nói. Ây à, đâu chỉ là đủ ý tứ, là quá đủ ý tứ. Là ngày nào vậy? Tối nay, chắc cô không có việc gì đi. Vi Tưởng vừa nghe kích động. Thật tốt quá, vừa đúng lúc hôm nay tôi được nghỉ. Thế xem ở đâu, buổi tối chúng ta xem ở đâu thế? Lâm Duyệt nghĩ, hôm nay là chủ nhật, mà người đi lại ở thành phố C rất nhiều, rất khó để bắt xe. Bèn dứt khoát nói. Như vậy đi, cuối tuần rất khó để bắt xe. Tôi liền ủy khuất một chút, qua đón cô đi. Cô nhanh nói địa chỉ đi. Vậy cũng đúng, tôi nói, anh nhớ một chút. Sau khi treo điện thoại, tâm tình của Vi Tưởng rất tốt, quét dọn vệ sinh càng thêm ra sức. Thời gian trôi qua thực sự rất nhanh. Buổi chiều Vi Tưởng trang điểm tỉ mỉ, chọn cái màu trắng mặc bên trong, kết hợp với áo khoác nhỏ màu lam cao bồi, lại chọn một chiếc quần cao bồi màu sắc hip hop. Mới vừa thay xong quần áo đứng trước gương chỉnh sửa, thì điện thoại vang lên. Cô chạy nhanh tới cầm di động. Thì ra là Lâm Duyệt. Alo, tôi sắp đến dưới lầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.